Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Chương 343 càng. Đến cái kia trấn nhỏ thời điểm, Thiên Lan mới phát hiện sự tình nghiêm trọng tính hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước. Toàn bộ trấn nhỏ đều bao phủ ở biển lửa. Phiêu Miểu Tông người không ngừng đuổi tới cứu hỏa. Thiên Lan đứng ở xích loan trên người dùng linh thức tìm tòi một vòng. Không có Lục Y cùng bạc, thần chói đằng quay quanh ở trấn nhỏ ngoại. Xúc tu không ngừng ở không trung run rẩy, sợ Phiêu Miểu Tông người phát hiện không được nó giống nhau. Thiên Lan đem thần chói đằng triệu hồi tới, làm nó quấn quanh nơi tay trên cánh tay. Nhìn đến cái gì, thần chói đằng leo lên đến Thiên Lan bả vai chỗ, dùng xúc tu chọc chọc nàng gương mặt, không tiếng động đáp lại nàng. Nó đến thời điểm, nơi này cũng đã là biển lửa. Thiên Lan đáy lòng có trong nháy mắt hoảng loạn, bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới. Khi còn nhỏ bạc bướng bỉnh, thường xuyên một người chạy ném. Thiên Lan liền ở hắn trên người thả thiên lý hương, loại này hương nhân loại nghe không đến, chỉ có riêng một loại sâu mới có thể ngửi được, chỉ cần theo thiên lý hương, nhất định có thể tìm được bạc. Từ cặp này, Thiên Lan lập tức thả ra tùy thân mang theo sâu, kia sâu cùng đom đóm thực tương tự, vừa ra tới liền vòng quanh Thiên Lan bay vài vòng, sau đó liền lập tức hướng tới một phương hướng bay đi. Thiên Lan làm xích loan đuổi kịp sâu, nàng không thấy được, tại hạ phương biển lửa bên ngoài, tông chủ đại nhân chính buồn rầu nhìn Thiên Lan rời đi phương hướng. Tông chủ, này lửa đốt đến quá kỳ quái, muốn hay không cha cha, phụ trách dập tắt lửa đệ tử thấy nhà mình tông chủ nhìn thiên phát ngốc. Căng ra đầu tiến lên xin chỉ thị, cha, cha cái gì, tông chủ gục đầu xuống. Trên mặt như cũ một mảnh mê mang, kia đệ tử hung hăng run rẩy vài cái. Này nam nhân nếu không phải bọn họ tông chủ, phỏng chừng đã sớm bị quần ẩu đã chết. Đệ tử cảm thấy này hỏa thức dậy quá kỳ quái. Hẳn là cha một cha, nơi này ly Phiêu Miểu Tông dùng phi cũng bất quá vài phút lộ trình. Ai dám to gan như vậy phóng hỏa, huống chi tòa nhà này đều là Phiêu Miểu Tông ngoại môn đệ tử. Này hỏa lên. Đến bây giờ cũng không thấy được một người, liền cổ thi thể cũng chưa nhìn đến, không phải quá kỳ quái. Nga, vậy cha đi, tông chủ tùy ý vẫy vẫy tay, vốn là muốn xoay người rời đi, hắn dường như nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi kia đệ tử, kia hai người thế nào? Đệ tử ngốc lăng một chút, chợt mới nhớ tới nhà mình tông chủ hỏi chính là ai? Không quá đáng ngại, chỉ là cái kia nam tử. Thân phận sợ là có chút đặc biệt, tông chủ đại nhân vô tội nhìn kia đệ tử, chợt kéo lớn tươi cười, muốn chính là hắn đặc biệt ai. Đệ tử nhìn nhanh nhẹn rời đi tông chủ, hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, tông chủ lại trừu, sâu vẫn luôn mang theo Thiên Lan hướng tới núi sâu phi hành. Thẳng đến hừng đông mới ngừng ở một chỗ loại nhỏ hồ nước chỗ. Vòng quanh hồ nước tán loạn vài cái, sâu hoàn toàn mất đi manh mối. Thiên Lan phất tay đem sâu thu hảo, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm kia hồ nước, bạc hơi thở biến mất ở chỗ này. Chân trời ánh sáng mặt trời chiếu vào thanh triệt hồ nước chung. Sóng nước lóng lánh, như mộng như ảo, từ phía trên liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đáy hồ. Đá vụn gian thủy thảo mọc thành cụm. Ngẫu nhiên còn có tiểu ngư tiểu tôm ở trong đó xuyên qua. Xuẩn nữ nhân, ngươi muốn đi xuống. Phạn Diệt thấy Thiên Lan tính toán hướng phía dưới nhảy, lập tức ra tiếng ngăn cản. Thiên lý hương hơi thở biến mất ở chỗ này. Phía dưới hẳn là có thông đạo. Thiên Lan động tác đốn hạ. Trả lời Phạn Diệt vấn đề. Phạn Diệt vòng quanh Thiên Lan bay một vòng. Có lẽ là có người cố ý lau sạch đâu. Ngươi biết này đáy hồ có cái gì sao? Như vậy tùy tiện đi xuống, gặp gỡ nguy hiểm làm sao bây giờ? Bạc hơi thở có thể lau sạch, nhưng là thiên lý hương mùi hương mạt không xong, Thiên Lan nói xong câu đó. Cũng mặc kệ Phạn Diệt là cái gì biểu tình, lập tức nhảy xuống, hồ ai dao động một chút, Thiên Lan thân ảnh liền biến mất trên mặt hồ thượng, vẫn là kia thanh triệt thấy đáy bộ dáng. Phạn Diệt ám đạo không tốt. cũng theo sát nàng nhảy xuống, vào nước kia nháy mắt, Phạn Diệt thấy hoa mắt, nó nơi địa phương căn bản là không phải mặt hồ, mà là một cái thông đạo. Phạn Diệt nhìn quanh hạ bốn phía, này thông đạo làm được man rắn chắc a. Thiên Lan liền ở nó phía trước, chính nhìn thông đạo nhíu mày. Phạn Diệt phi thân rơi xuống Thiên Lan đầu vai, há mồm chính là một trận cờ trách. Xuẩn nữ nhân, ngươi như vậy lỗ mãng, đã chết tiểu gia cũng sẽ không cho ngươi nhặt xác, yên tâm. Ta chết ngươi cũng sống không được. Thiên Lan nhìn phía trước đen như mực thông đạo, một chút cũng không khách khí đáp lễ Phạn Diệt. Phạn Diệt nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng ngồi ở Thiên Lan đầu vai. Nơi này là đi thông địa phương nào? Thiên Lan chần chờ một lát, mới theo thông đạo đi phía trước đi. Thông đạo cũng không trường, nàng bất quá đi rồi vài phút liền ra thông đạo. Làm Thiên Lan ngoài ý muốn chính là, nàng ra tới địa phương thế nhưng là Lam gia, Thương Loan đại lục Lam gia, này quen thuộc kiến trúc, nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai, nơi này chính là Lam gia, như thế nào sẽ là nơi này? Thiên Lan lẩm bẩm nói nhỏ, không biết là đang hỏi chính mình vẫn là đang hỏi Phạn Diệt. Như thế nào không phải là nơi này? Nơi xa trên hành lang thong thả đi tới một người, gương mặt kia làm Thiên Lan có chút hoảng hốt. Vân Bảy Cẩn đi đến Thiên Lan cách đó không xa, khóe miệng mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Nhưng kia tươi cười âm trầm quỷ dị, vừa thấy chính là không có hảo tâm ân y, Vân Thiên Lan. Không đúng, ngươi không họ Vân. Vân Bảy Cẩn đáy mắt hung ác chợt bắn ra. Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Bạc ở đâu? Thiên Lan làm lơ Vân Bảy Cẩn trong lòng địch ý, lạnh thanh hỏi nàng, nàng chiếm vốn nên là nàng vị trí. Nàng có thể lý giải nàng trong lòng hận ý, nàng có thể hướng về phía nàng tới. Nhưng là, nếu là nàng động bên người nàng người, vậy tuyệt đối không thể tha thứ. Cái kia tiểu gia hỏa thực an toàn, ngươi có thể yên tâm ân y. Nhìn Thiên Lan dần dần nắm chặt đôi tay, Vân Bảy Cẩn trên mặt tươi cười càng thêm lương bạc. Nàng hủy hoại nàng hết thảy, nàng tự nhiên muốn gậy ông đập lưng ông, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thiên Lan hít sâu một hơi, cưỡng chế chính mình áp xuống trong lòng xúc động. Nàng có thể cảm giác được bốn phía cất giấu vài đạo hơi thở. Kia hơi thở nhưng không nên là Thương Loan trên đại lục có thể có. Vân Bảy Cẩn sửng sốt hạ, ước chừng là không nghĩ tới Thiên Lan sẽ như vậy trực tiếp. Bất quá, trực tiếp điểm hảo, vòng vo sự, quá mất mặt, đều nói hai tử là nương tâm đầu nhục, liền không biết ngươi có thể vì nhi tử làm được cái gì trình độ. Vân Bảy Cẩn nói lời này thời điểm, lộ ra tới sát khí như sóng biển giống nhau che trời lấp đất thổi quét mà đến. Thiên Lan nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện, Vân Bảy Cẩn không lắm để ý cong môi, tùy ý Thiên Lan nhìn, nơi này đều là nàng người. Sợ hãi nữ nhân này có thể phiên thiên không thành, ngươi muốn ta làm cái gì? Thiên Lan thanh âm lạnh lùng, không có chút nào phập phồng, làm người nhìn không thấu nàng cảm xúc, nhưng chỉ có chính nàng biết. Lúc này nàng trải qua chính là cái dạng gì dây vò. Cái kia nắm giống nhau tiểu nhân là nàng nhìn trường lên. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nàng nuông chiều từ bé ra tới bảo bối. Lúc này lại tới rồi ở trong tay người khác, gặp phải sinh mệnh nguy hiểm ân y nữ nhân này. Quả thực chính là tìm chết. Hết chương.